Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Lẫn nhau chờ đợi. Hấp liu, hấp liu, trên bàn cơm, Aisaka Taiga từng ngụm ăn chén lớn rộng diện. Phân lượng dĩ nhiên cùng Takahashi Uchi cái kia bát gần như. Mấy phút sau nàng cũng đã ăn xong, liền buông đũa xuống, ta ăn no, một quyền thỏa mãn xoa xoa cái bụng, cười tán dương, Uchi làm mì cay thành đô thực sự là trước sau như một ăn ngon. Sáng sớm ngày mai ta muốn ăn tôm bóc vỏ mì sợi. Hả, có thể, Takahashi Uchi gật đầu một cái. Chính ăn bánh bom kuchen Masiro Sina bỗng nhiên dừng lại, cầm lấy bên cạnh bàn di động nhìn một chút. Taiga sao chan ngày hôm nay ăn mì so với bình thường nhanh hơn sắp tới một phút. Aisaka Taiga sắc mặt, hơi cứng đờ, liếc nhìn Takahashi Uchi, thấy hắn một mặt buồn cười dáng vẻ nhìn bên này. Trong lòng không khỏi hơi căng thẳng, lập tức tức giận trắng Masiro Sina một chút. Ta chỉ là bởi vì ngày hôm nay quá đói bụng. Masiro sao chan thực sự là chuyện như vậy liền không muốn làm rõ ràng như thế. Nàng nói xong liền cầm lấy một bên trên ghế túi sách, sau đó đứng lên. Ta đi trước. Tại sao phải đi trước? Takahashi Uchi có chút kinh ngạc nhìn nàng. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Ha, Aisaka Taiga cũng không có giải thích, trực tiếp rời đi. Takahashi Uchi không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Masiro Sina. Taiga ngày hôm nay đúng hay không có chút kỳ quái? Xác thực, Masiro Sina gật gật đầu. Ăn mì tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn nhiều như vậy. Trọng điểm không phải cái này đi. Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ, ngoặc kép chấm hỏi. Masiro Sina suy nghĩ một chút, lập tức sáng mắt lên. Taiga sao chan gần nhất bữa sáng vẫn là ăn mì cay thành đô. Rốt cuộc biết thay cái khẩu vị. Ngoặc kép, thật thiệt thòi người mỗi ngày đều ăn bánh bom kuchen vẫn đúng là có thể nói ra lời này a. Takahashi Uchi đột nhiên cảm giác thấy, cho dù tự mình nói ra điểm đáng ngờ, Masiro Sina cũng khẳng định đoán không được. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục ăn xong rồi trong chén mì cay thành đô, Chiba trường cao đẳng ở ngoài, chính vô cùng phấn khởi đi ở đường dốc lên Aisaka Taiga chợt phát hiện xa xa một đạo bóng người quen thuộc, liền chạy tới, đang đến gần người kia sau. Nàng lén lút cười dưới, lập tức chậm lại bước chân đi tới đối phương phía sau. Đột nhiên ôm lấy đối phương, nha! Sakura Chiyo sợ hết hồn, cuống quýt về phía sau nhìn lại, phát hiện là Aisaka Taiga trò đùa dai sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Taiga sao chan thực sự là, đừng như vậy đáng sợ a. Hì hì, Chiyo sao chan hôm nay tới thật sớm a. Aisaka Taiga cười một cái tay kéo lại cánh tay của nàng. Taiga sao chan cũng vậy. Sakura Chiyo đáp một tiếng sau, bỗng nhiên ý thức được cái gì, hướng phía sau xuống dốc nhìn ngó, thấy không có người quen biết, không khỏi kỳ quái nói, ngày hôm nay ngươi làm sao không cùng Uchi sao Kun còn có Masiro sao chan đồng thời đến đây? Ây, Aisaka Haiga suy nghĩ một chút, tìm không ra lý do gì, không thể làm gì khác hơn là giả vờ thâm trầm dáng vẻ nói. Tình cờ ta cũng nghĩ đi một mình đi, rõ ràng là một tấm đáng yêu loli mặt, nhưng nghĩ bày ra làm ra một bộ cô độc người vẻ mặt. Xì xì tương đương đừng nghịch, người dáng dấp này thật kỳ quái a. Sakura Chiyo bị chọc cười, Aisaka Taiga cũng cười, lập tức hiếu kỳ nói, Chiyo sao chan ngày hôm qua về nhà là bận bịu cái gì đi nha. Sakura Chiyo sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi hơi không tự nhiên nói, kỳ thực cũng không cái gì rồi, chúng ta vẫn là vừa đi vừa tán gẫu đi. Há, cũng đúng, Aisaka Taiga cũng không để ý, chỉ cảm thấy là chuyện vi bất túc đạo. Liền hai người bắt đầu hướng về dốc lên đi đến. Lúc này Aisaka Taiga nhớ tới chuyện hồi sáng này, không nhịn được hỏi: "A, Chiyo Zhao-chan, ngươi cảm thấy ta bình thường đúng hay không nên thuộc nữ một điểm tốt hơn? Làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Sakura Chiyo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khụ ân, cùng với nói thuộc nữ, phải nói ta đúng hay không thành thục một điểm tốt hơn. Như vậy a, lại nói cụ thể là chỉ phương diện nào đây? Sakura Chiyo hiếu kỳ nói, liền tỉ như lúc ăn cơm đúng hay không nên chậm một chút. Ân, Aizawa Taiga suy nghĩ một chút lại nói, còn có bình thường lúc nói chuyện khách khí một điểm. Sakura Chiyo vừa nghe không khỏi nghĩ giống một hồi hình ảnh, chỉ cảm thấy có chút vi cùng. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nói, cá nhân ta cảm thấy chuyện như vậy vẫn là hơi thuận theo tự nhiên tốt hơn. Nếu như quá mức lưu ý không phải có vẻ làm ra vẻ sao? Xác thực, Aisaka Taiga không khỏi cảm thấy ủ rũ. Tỉ mỉ nghĩ lại, ta bản thân liền tương đương chán ghét loại kia rất người dối trá a. Lại nói như ta như vậy không ôn nhu nữ sinh Yuichi thật sự sẽ thích sao? Biết rồi Yuichi không có bạn gái, Kasumi Rivoka tên kia lại vẫn mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ, hiện tại lại bốc lên cái cây mơ. Ta lúc này mới thật vất vả lấy dũng khí. Có thể hiện tại, Sakura Ryo tuy rằng không biết nàng tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng thấy tâm tình đối phương rõ ràng có chút hạ, nàng cũng đại khái đoán được là cái gì. Kỳ thực ta cảm thấy Taiga sao chan như bây giờ liền rất đáng yêu nha. Hơn nữa nếu như đột nhiên biến thành quen, luôn cảm giác sẽ sinh sản nhiều sinh một khoảng cách nhỏ cảm giác. Thật sự à, ta đáng yêu. Aisaka Taiga một mặt kinh hỉ nhìn nàng, vừa còn thất lạc dáng vẻ, như thế đơn giản liền phóng ra nụ cười. Sakura Chiyo bị nàng cho manh đến, không tự chủ được đưa tay xoa xoa đầu của nàng, mỉm cười nói, ta sẽ không lừa gạt Taiga sao chan. Aisaka Taiga trong lòng rốt cục có chút sức lực, lập tức cao hứng lên. Chiyo sao chan cũng rất đáng yêu yêu. Sakura Chiyo nhìn ánh mắt của nàng càng nổi lên một tia tình. Mẹ, Taiga sao chan thật đáng yêu. Sau đó ta nếu là có như vậy một đứa con gái là tốt rồi. Các loại, lời nói như vậy đến thời điểm thân là Aji Taiga sao chan không phải trái lại càng như mẹ. A liệt liệt, Sakura Chiyo vội vàng đình chỉ chính mình não bù, không suy nghĩ thêm nữa cái kia cái gọi là hài tử đến tột cùng là ai. Hai người liền như vậy vừa đi vừa trò chuyện, bất chi bất giác liền đến trường học. Đi vào lớp học lối vào, vừa vào cửa lớn chính là môn đình. Bọn học sinh chuyên môn đổi bên trong giày địa phương. Aisaka Taiga đứng lại, cũng không vội vã đi đổi giày. Đang nghĩ cùng Sakura Chiyo nói chút gì, nhưng mà đối phương nhưng mở miệng trước. Taiga sao chan lên trước lầu trở về phòng học đi. Ta có chút chuyện khác. Aisaka Taiga ngẩn người. Nàng còn có trọng yếu sự tình chưa hoàn thành, đương nhiên sẽ không hiện tại đổi giày lên lầu. Liền hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Không có gì, liền một điểm việc nhỏ mà thôi. Sakura Chiyo vẻ mặt có chút không tự nhiên, vì lẽ đó là cái gì a? Ai nha, Taiga sao chan đừng hỏi, ta một lúc sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi lên trước lầu. Sakura Chiyo có chút cuống lên, nhưng mà Aisaka Taiga cũng có việc, tự nhiên không có đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, vậy ta chờ ngươi đi. Trong lòng nàng đã nghĩ kỹ, các loại Sakura Chiyo sự tình xong xuôi, chính mình liền giả vờ dạ dày không thoải mái, trước tiên cần phải đi một chuyến toilet, làm cho đối phương lên trước lầu. Sakura Chiyo vừa nghe nàng muốn lưu lại, tâm tình không khỏi phiền muộn lên, nghĩ trong bọc sách cái kia phong thư tình còn chờ để vào tủ giày. chỉ có thể cố hết sức gật gù. Vậy cũng tốt, nói xong nàng liền cầm lấy di động, giả vờ giả vịt làm lên. Hai người liền như vậy lẫn nhau chờ đợi, thỉnh thoảng liếc trộm đối phương một chút, một cái hy vọng đối phương sớm một chút xong việc, một cái khác chờ đợi đối phương nhanh lên một chút mất đi kiên trì. Mấy phút sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.